Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 157, C157, chỉ cần so đấu là được, quá trình không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tửu kiếm tiên che một tiếng, kiếm bay ra từ sau lưng, cắm trước mặt diệu thủ không không, để mà cảnh cáo Bạch Trúc cũng từ chỗ tối hiện hình đi ra, kiếm trên tay chỉ vào còn có Lưu Công Công, Sài Ngọc Lang, Sài Ngọc Tâm, tất cả đều vọt tới bảo vệ Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh phất phất tay, mọi người không cần căng thẳng, chỉ bằng lão thất phu một chân bước vào quan tài này, không đả thương được châm. Diệu thủ không không tức run rẩy, một chân bước vào quan tài, lão phu chỉ dùng một chân cũng có thể đạp chết ngươi. Chỉ có điều, lão phu thấy ngươi không biết võ công, không có ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Đến, chúng ta tiếp tục làm thi từ. Lâm Bắc Phàm xem như đã nhìn ra, diệu thủ không không trước mắt có chút tính tình tranh cường háo. Thắng, trong lòng cười ha hả, xem ta chơi chết ngươi không? Khinh bỉ nói, cớ gì phải so với ngươi, cho dù thắng hay thua, trẫm vẫn mất mặt, chẳng có chút lợi lộc gì. Được, nếu như lão phu thua, ta tặng ngươi một kiện bảo bối, thế nào? Diệu thủ không không không nhịn được nói. Lâm Bắc Phàm giang tay, giọng nói vang dội, trầm là vua của một nước, giàu có tứ hải. Sẽ thiếu một chút bảo bối của ngươi sao? Nếu như lão phu thua, nợ ngươi một ân tình, được không hả? Diệu thủ không không thúc giục, Lâm Bắc Phàm vẫn ghét bỏ. Ngươi ngoại trừ trộm đồ có thể làm gì? Trẫm cần nhân tình của ngươi để làm gì? Vậy ngươi làm thế nào mới có thể so với ta? Diệu thủ không không giận dữ. Không đồng ý sao? Ngươi có tin lão phu lén lút lẻn vào hoàng cung trộm đồ của ngươi 3 ngày liền, khiến ngươi không được yên bình không? Lâm Bắc Phàm cũng nổi giận, lão tặc nhà ngươi, có tin trầm lập tức sai người đi tuyên truyền không? Nói diệu thủ không không người là thích nam nhân, mê nam nhân, thích nhất là chơi đồng tính, gặp nam nhân liền dựng đứng không? Diệu thủ không không cả người phát run, mẹ kiếp, ngươi lòng dạ thật xấu. Lâm Bắc Phàm không cam lòng yếu thế, như nhau cả thôi. Diệu thủ không không bất đắc dĩ, từ trước tới nay chưa từng thấy nhãi danh nào nham hiểm như vậy. Nhưng nếu không tỉ thí một trận, lòng hắn sẽ ngứa ngáy khó ngủ. Lúc này Lâm Bắc Phàm nhìn diệu thủ không không một cái, thở dài một hơi. Quên đi, xem ở ngươi người già này cũng không dễ dàng, trẫm cố gắng đọ sức với ngươi một trận. Diệu thủ không không không khỏi kích động ngẩng đầu lên. Thật vậy chăng? Thanh âm Lâm Bắc Phàm vang rồi. Trẫm là vua một nước, sao lại nói dối, còn không mau tạ chủ long ân. Diệu thủ không không kích động nói. Tạ. Khỏi phải khách khí, Lâm Bắc Phàm cười nói, diệu thủ không không, sao cứ có cảm giác như mình đang cầu cạnh đối phương vậy? Nhưng, chỉ cần so đấu là được, quá trình không quan trọng. Cách chương.